Chương 257, hóa làm chim, kỳ danh là Bằng. Nếu như Đỗ Thánh xuất thủ, Thường Thánh cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, hắn cầm lấy trong tay bút cùng, tại trong mây đã viết một chữ, một cổ tràn đầy khí cơ trong nháy mắt liền rót vào trong đó, sau đó liền chói mắt bạch quang, bay thẳng hướng phía dưới cái kia lớn côn mà đi. Đám mây vốn là sinh ra một đạo kim quang, sau đó liền lại có một đạo bạch quang, là người cũng biết, đám mây không chỉ một vị thánh nhân, lúc trước Bắc Hải không trung xuất hiện hai cái đại yêu, liền đủ để cho người cảm thấy khủng bố, hiện nay đám mây thánh người đến hai vị, có lẽ chính là muốn khống chế cục diện, hai vị thánh nhân cùng chung ra tay, mặc dù là đã đi vào Thương Hải đều muốn thận trọng đối đãi. Cái kia côn hiện nay vẫn chỉ là đăng lâu cảnh, vẫn còn hóa bằng thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ không ngăn cản ở. Ngay tại đạo kim quang kia cùng bạch quang trước sau tới thời điểm, Bắc Hải trên không lại ra biến cố, đáy biển có một cái cá lớn phá biển mà ra, kích khởi vô số sóng hoa. Sau đó ở giữa thiên địa mọi người đều nghe thấy một tiếng chim hót, cái loại này tiếng kêu không giống chim đại bàng tiếng kêu, mà là uyên ương. Cái kia cá lớn hình thể so với đã sắp hóa bằng cô muốn không lớn lắm, nhưng vẫn như cũ là mọc ra một đôi cánh chim. Có thật nhiều người chỉ cảm thấy hôm nay Bắc Hải là có hai cái côn muốn hóa bằng, có thể thiền tử rồi lại mở miệng nói ra chân tướng, Doanh Ngư. Thiền tử quay đầu nhìn về phía Cố Duyên, kiên nhẫn giải thích nói, sách cổ ghi chép, doanh cá thân mà cánh chim, thanh âm như uyên ương, yêu thổ bài danh 10 thứ hạng đầu đại yêu trong, vừa vặn có một vị, chỉ là không nghĩ tới hắn đã đến Bắc Hải, vẫn còn đáy biển đợi lâu như vậy, yêu thổ có người không muốn cái kia côn hóa thành đại bàng, nhưng cũng có người nguyện ý, dù sao cũng là yêu, chính là yêu tộc. Liền cùng yêu thổ là một phương đấy, sông có hai bờ sông, không phải này đã kia, phía chân trời truyền đến Thanh Thiên Quân hùng hồn tiếng cười, ngươi này cá chết, tính ta Thanh Thiên Quân thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Doanh Ngư thẳng vọt lên, thay cái kia vẫn còn hóa bằng côn khiên rơi xuống hai đạo thánh nhân công kích, nó thậm chí hai cánh mở ra, liền xoáy lên cuồng phong, xem bộ dáng của nó, thậm chí còn nghĩ đến trở lên đi đánh chết cái kia hai vị thánh nhân, không ít người đều sắc mặt trắng bệch. Hôm nay Bắc Hải đã xuất hiện ba con đại yêu, nếu cái kia côn một thành, chẳng phải là bốn con. Doanh Ngư xuất hiện một khắc này, mặc dù là vừa bắt đầu xuất thủ Phong Tuyền đều có chút do dự, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thanh Thiên Quân còn có thể mời động mặt khác một cái đại yêu ra tay, tuy rằng Doanh Ngư hoàn toàn chính xác không phải Thanh Thiên Quân mời động đấy, có thể nó nếu như xuất hiện ở cái chỗ này, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, hắn bên này chỉ cần dừng lại tay, tin tưởng Thanh Thiên Quân cũng sẽ lập tức dừng tay, ba người bọn họ thậm chí có khả năng liền đem đám mây hai cái thánh nhân đánh chết ở chỗ này, chỉ là khi đó côn hóa bằng cũng đã là kết cục đã định. Rút dây động rừng, Phong Tuyền có chút do dự, mặt biển đám mây trên hai vị thánh nhân thần màu hờ hững nhìn xem cái kia Doanh Ngư, bọn họ mưu tính trong hôm nay nhiều nhất liền chỉ sẽ xuất hiện hai cái đại yêu, có thể vì sao hết lần này tới lần khác có thứ ba con, bọn hắn cũng không có tính ra đến. Đỗ Thánh hờ hững mở miệng, chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định, không được hành động theo cảm tình. Hắn nói hành động theo cảm tình đơn giản chính là dốc sức tại cái kia Doanh Ngư một trận chiến. Thường Thánh hỏi, cái kia ở giữa thiên địa liền muốn nhiều ra một vị Thương Hải rồi hả? Đỗ Thánh nói ra, Triêu Thanh Thu còn không có ra tay, nếu là người ta dốc sức cùng Doanh Ngư một trận chiến, khó bảo toàn Triêu Thanh Thu sẽ không sau lưng đánh lén. Thường Thánh cũng không thích Triêu Thanh Thu, có thể hắn cũng sẽ không cho là Triêu Thanh Thu sẽ là cái loại này sau lưng hướng người xuất kiếm người. Đỗ Thánh tự hồ biết rõ hắn suy nghĩ, hắn hừ lạnh nói, không được đã quên, hiện nay kiếm sĩ tình cảnh, đặt ở dĩ vãng hắn Triêu Thanh Thu tự nhiên kiêu ngạo, nhưng bây giờ rồi lại không nhất định. Thường Thánh nắm cái kia bút cùng, giữ im lặng. Đỗ Thánh đã một lần nữa trở lại hoàng hạt trên lưng, xem cái dạng này, chỉ cần Thường Thánh gật đầu liền muốn ly khai. Thường Thánh như có điều suy nghĩ, thủy chung không có cho ra đáp án. Cái kia Doanh Ngư cũng rất thức thời không ở trở lên, chỉ là nhìn xem trên không, tự hồ tùy thời sẽ ra tay. Thế cục thoáng cái bình tĩnh trở lại. Bên bờ biển, Lâm Hồng Trúc híp mắt, còn có một triêu kiếm tiên. Lương Diệp chắp tay nhìn xem không trung trận thế, bỗng nhiên cười hỏi, chúng ta ba người nếu liên thủ có thể địch một vị thánh nhân. Tô Dạ nhìn xem những cái này tứ tán khí cơ, lắc đầu. Lâm Hồng Trúc cười nói, Tô Dạ, ngươi sẽ không dám ra tay, sợ cổng một cái đằng trước khi sư diệt tổ tội danh. Tô Dạ cười cười, không nói chuyện. Lương Diệp đi về phía trước vài bước, nói khẽ, Lâm Hồng Trúc, ta coi như là nghĩ thông suốt ngươi tại sao phải đem những cái kia thánh đang đổ vào Bắc Hải rồi. Lâm Hồng Trúc quay đầu nhìn về phía những cái kia trên núi tu sĩ, suy nghĩ một chút, giống như không có gì dùng. Lương Diệp lắc đầu, loại vật này nhìn không ra, loáng thoáng liền khi bọn hắn đáy lòng cắm rễ xuống, nói cho cùng ngươi cử động này vẫn còn có tạo phúc thế gian tu sĩ chỗ tốt, chỉ bất quá rắp tâm bất chính. Lâm Hồng Trúc cười ha ha, ta đều bị nói thành là ma giáo giáo chủ rồi, rắp tâm như thế nào, có ý nghĩa gì? Tô Dạ những này qua khổ tưởng mà không được. Lương Diệp cùng Lâm Hồng Trúc những lời này sau đó liền lại sáng tỏ thông suốt, hắn nhìn thật sâu Lâm Hồng Trúc liếc, có chút sầu tư. Lâm Hồng Trúc châm chọc nói, không phục liền đánh một chầu. Tô Dạ lắc đầu, Nhập lại không chấp nhận. Lương Diệt bỗng nhiên nói ra, trò hay đã đến. Ba người hướng phía chân trời nhìn lại, tại Thanh Thiên Quân cùng mặt khác một cái đại yêu bất phân thắng bại, thánh nhân lại không tiếp tục xuất thủ, điều kiện tiên quyết, Doanh Ngư che chở cái kia côn đã sắp biến thành một cái lớn bằng rồi. Chỉ nghe trong thiên địa vang vọng một tiếng chim hót, cái kia côn cuối cùng là triệt để biến thành một cái lớn bằng. Côn bằng xuất thế, thiên địa rúng động, có người bước vào thương hải, đám mây vẫy ra quang huy. Đây là cái này viếng thiên địa đối với tu sĩ cao nhất lễ ngộ. Đám mây hai vị thánh nhân sắc mặt khó coi, chuẩn bị rời đi. Tại bờ biển bên cạnh trên núi cao, vô số người ảm đạm biến sắc, thậm chí cũng có người nghẹn ngào khóc rống, có lẽ chính là muốn nổi lên nhân tộc tương lai sự tình. Thiền tử trầm mặc không nói, hắn quay đầu, thấy được một cái nên xuất hiện người. Người nọ một thân áo bào trắng, đứng ở hành lang, nhìn xem phía chân trời, thần tình không thay đổi, không biết là cái gì ý tưởng. Thiền tử đối với hắn hành lễ. Triêu Thanh Thu nghe những cái kia tiếng khóc, cảm thấy có chút buồn cười, hắn hỏi thiền tử, bọn hắn khóc cái gì? Thiền tử nghiêm túc nói ra, hôm nay yêu tộc bằng thêm một vị đại yêu, yêu thổ thực lực liền muốn mạnh hơn Sơn Hà, bọn hắn khóc chính là đang lo lắng nhân tộc tương lai. Triêu Thanh Thu lại hỏi, nhân tộc tương lai cùng bọn họ bản thân tính mạng, bọn hắn lo lắng hơn bao nhiêu cái? Thiền tử suy nghĩ một chút, chỉ còn lại có cười khổ. Người xuất gia không đánh lời nói dối, thật có chút sự tình rồi lại thật sự khó mà nói đi ra. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái kia khí thế sắp đạt đến đỉnh ngọn núi Côn Bằng, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, có lẽ là cảm thấy không có dẫn xuất một vị thánh nhân nguyên nhân. Hắn nhìn hướng thiền tử, ngươi đi gọi bọn hắn đừng khóc. Thiền tử cảm thấy có chút kỳ quái. Sau một khắc, trong thiên địa xuất hiện một đạo kiếm quang, một đạo mặc cho ai đều cảm thấy không người có thể ngăn cản kiếm khí đột ngột mà sinh, chỉ một lát sau liền lấn át ở đây sở hữu thánh nhân khí tức. Bắc Hải trên không xuất hiện một cái áo bào trắng nam tử,